Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 480, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết ông bận rộn, hai người không miễn cưỡng nữa, chỉ đứng bên đường vẫy tay tiễn ông đi chiếc xe dần khuất xa. Nhưng trong lòng Tần Chiêu Chiêu lại dâng lên một cảm giác mới mẻ. Từ hôm nay, cô không còn một mình trên con đường y học nữa. Chiếc xe của Trọng Dương lăn bánh rời đi, bỏ lại phía sau những ánh mắt dõi theo. Dư Hoa thở dài cảm thán, còn có người thầy như vậy rồi thì chẳng còn gì phải lo lắng về sau nữa. Tối nay nhớ gọi cho Lục Trầm, báo tin vui này để nó cùng mừng. Thành phố Đông Lăng, nơi Lục Trầm đóng quân, đã chìm trong băng tuyết. Tuyết bắt đầu rơi từ tháng 10, đến cuối tháng 11, nhiệt độ giảm sâu dưới âm 20 độ C, gió bắc gào thét trên những dãy núi phủ trắng, khiến cả thế giới như đóng băng trong giá rét. Lục Trầm vừa trở về từ thao trường, dù đã quấn kín người bằng mũ lông, áo khoác bông quân đội dày cộp, ủng lót lông cừu và khăn choàng phủ kín gần hết khuôn mặt, cái rét vẫn len lỏi vào từng thớ thịt. Hai bàn tay anh tê cứng, chân bước trên tuyết dày phát ra những tiếng lạo xạo khe khẽ. Anh nhìn quanh doanh trại, nơi những chiến sĩ của mình vẫn đang kiên cường bám trụ trong cái lạnh cắt da. Đồng Lăng là một trong những nơi có mùa đông khắc nghiệt nhất, mà biên phòng thì chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Để bảo vệ đất nước, họ không chỉ đối mặt với hiểm nguy, mà còn phải chiến đấu với thiên nhiên tàn khốc. Những ngày này, quân y liên tục phải xử lý các ca tê cóng. Gió lạnh rít qua những trạm gác khiến nhiều người dù đã trang bị đầy đủ vẫn không tránh khỏi mất cảm giác ở tay, chân, thậm chí cả mặt. Lục Trầm xót xa, nhưng anh biết tình hình vật tư đang thiếu hụt, nhất là kem trị tê cóng. Băng qua con đường tuyết phủ, anh quay lại văn phòng. Một căn phòng nhỏ bên trong là chỗ ở của anh, nhưng từ khi Tần Chiêu Chiêu về nhà, anh hầu như không quay lại nơi này nữa. Lục Trầm đã nộp đơn xin điều chuyển công tác về Hải Thị và được phê duyệt. Nhưng anh không thể đi ngay, Đồng Lăng đang bước vào thời kỳ lạnh nhất, và không ai có đủ kinh nghiệm để thay thế anh dẫn dắt các chiến sĩ qua mùa đông khắc nghiệt này. Anh đã dành 6 năm tuổi trẻ cho vùng biên cương này, chia sẻ gian khổ cùng đồng đội, nhưng giờ là lúc anh phải thực hiện trách nhiệm của một người con, một người chồng, một người cha. Cảnh sĩ Tiểu Vương bước vào, đóng cửa lại, rồi đưa cho anh một cốc trà nóng. Doanh trưởng, năm nay trời lạnh hơn mọi năm, anh uống chút trà cho ấm, tôi nhóm lò sưởi trong phòng nhé. Lục Trầm tháo găng tay, hà hơi vào đôi bàn tay đông cứng. Không cần đâu, phí củi lắm, giờ tuyết phong tỏa, dùng hết rồi thì lấy gì nấu ăn. Cứ cố chịu một chút đi, Tiểu Vương gật đầu, nhưng vẫn lặng lẽ đi lấy một chậu sắt cùng vài thanh củi khô đã chuẩn bị sẵn. Củi này là từ gỗ rừng trên núi, được đốn xuống, trẻ nhỏ rồi cất trữ từ tháng 9 để dùng cho mùa đông kéo dài. Ngoài củi, doanh trại cũng nhận được một ít than, nhưng số lượng có hạn, phải tiết kiệm tối đa. Năm nay tuyết rơi nhiều, đường vận chuyển vật tư bị tắc nghẽn liên tục. Họ mất hàng ngày để dọn tuyết mở lối cho tàu tiếp tế, nhưng chỉ sau một đêm, tuyết lại phủ dày như chưa từng có ai đi qua. Lục Trầm và Tiểu Vương loay hoay một lúc mới đốt được lửa trong chậu sắt. Khói bốc lên dày đặc khiến cả hai ho sặc sụa. Lục Trầm vừa ho vừa cười khổ. Khói thế này chắc chết ngạt mất. Tiểu Vương, mở cửa ra cho thoáng đi. Chưa bị đông chết, có khi lại chết ngạt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vương vội vã mở cửa, gió lạnh kèm tuyết ập vào, suýt chút nữa thổi tắt ngọn lửa trong chậu. Cậu ta nhanh chóng chắn trước chậu lửa, còn Lục Trầm thì khép cửa lại, chỉ chừa một khe nhỏ để khói thoát ra. Vài phút sau, căn phòng dần thoáng khí hơn, dù đã có hửa, nhiệt độ trong phòng vẫn thấp đến mức hơi thở cũng hóa thành sương trắng. Hai người ngồi sát chậu lửa, xoa xoa hai bàn tay trên ngọn lửa ấm áp, cảm nhận hơi ấm len vào da thịt. Lục Trầm tháo khăn, mũ, cả người như vừa sống lại. Tiểu Vương ngồi bên cạnh, than thở. Doanh trưởng, tuyết thế này thì đến bao giờ mới ngừng? Đèn dầu trong kho sắp hết rồi, e rằng sắp tới đến ánh sáng cũng chẳng còn. Lục Trầm đứng bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo khung cảnh trắng xóa bên ngoài. Tuyết vẫn không ngừng rơi, từng cơn gió rít lên khe khẽ, len qua những kẽ hở, mang theo hơi lạnh thấm vào tận da thịt. Anh không biết đến bao giờ thời tiết mới dịu lại. Không chỉ doanh trại chúng ta mất điện đâu, cả Đông Lăng cũng bị mất. Người ta đang sửa chữa, chắc không lâu nữa sẽ có điện lại. Tiểu Vương nghe vậy thì À, một tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu ta chạy vào trong phòng, lát sau hớn hở chạy ra, hai tay giơ lên một củ khoai tây và một củ khoai lang, mắt sáng rỡ. Doanh trưởng, anh xem tôi có gì này. Lục Trầm quay lại, thấy mấy củ khoai thì không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ở đâu ra thế? Bác sĩ Dương ở sở y vụ đưa cho tôi. Anh ấy bảo lúc nào rảnh thì nướng ăn, khoai này ngọt lắm. Lục Trầm nhướng mày, bước đến gần Tiểu Vương, tò mò hỏi. Dương Khang lấy ở đâu vậy? Tiểu Vương đặt hai củ khoai lên bàn, cười đáp. Anh ấy bảo có một người dân trong núi tặng sau khi được anh ấy chữa bệnh. Trong phòng vẫn còn 6-7 củ nữa. Doanh trại có bác sĩ, những người dân trong núi thường tìm đến khi có bệnh mà không thể tự chữa. Họ không lấy phí khám, đôi khi còn hỗ trợ thuốc men, nên người dân biết ơn lắm. Có người mang gạo, người cho ít rau, có người lại mang khoai, trái cây tự trồng đến tặng. Cách Trương.